Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 107. Người tên là gì? Ô Long Nhi nhìn về phía Lâm Thành, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ, không bí mật mang theo chút tình cảm nào, thật giống như một cỗ máy móc hành tẩu ở dương gian. Thậm chí từ ngữ khí nói chuyện của nàng là có thể nhìn ra, đây không phải hạng người thiện nam tín nữ, trái không được có thể đem học sinh trêu chọc nàng đánh cho tàn phế, không có trực tiếp giết chết đều đã thực tốt. Ta tên là Dịch Linh. Dịch Linh ngồi ở bên cạnh Lâm Thành, bị ánh mắt cùng với khí thế của Ôn Long Nhi khiến cho hoảng sợ, vội vàng đứng lên, thập phần sợ hãi nói: "Ta hỏi nam đồng học bên cạnh ngươi kia." Ôn Long Nhi lại tiếp tục mở miệng, bởi vì nàng xuất hiện, vốn dĩ trong phòng học thường náo nhiệt, nháy mắt trở nên lạnh ngắt như tờ, không có người dám nói chuyện, đều bị khí thế lạnh băng của Ôn Long Nhi trấn trụ. Các nàng dám cam đoan, cô giáo Ôn Long Nhi này tuyệt đối là độc thân. Không có khả năng có nam nhân chịu được tính cách cùng với khí thế của nàng. Đúng đúng, không đứng dậy. Nói xong, Dịch Linh một lần nữa ngồi xuống, đồng thời âm thầm thở ra một hơi. Nàng phát hiện đối mặt cô giáo Ôn Long Nhi nói chuyện đều không nhanh nhẹn, thật giống như đối mặt một con mãnh hổ sặc sỡ cùng hung cực ác. Loại cảm giác này thật sự là đáng sợ, so với sự nghiêm khắc của cha mẹ nàng càng thêm đáng sợ. Ta tên là Lâm Thành. Lâm Thành ngồi ở tại chỗ nhàn nhạt nói. Ôn Long Nhi mặt không biểu tình, đối với Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo lại nhìn về phía Tổ Chiến Nghị. Ngươi thì sao? Tổ Chiến Nghị bị hoảng sợ, nhịn không được nhìn kỹ Ôn Long Nhi, thực bình thường, thật sự là người. Hắn là thân thể cực âm, có thể nhìn ra hết thảy nguyên hình của tà vật, ngay cả đồ vật quái dị sau lưng Lâm Thành đều có thể nhìn thấy. Nếu trong mắt hắn là người, vậy thì chính là người. Bất quá hắn cùng Lâm Thành giống nhau, đều cảm thấy Ôn Long Nhi này rất quái lạ. Tổ chức nghị mở miệng nói. Ôn Long Nhi gật gật đầu, ý bảo chính mình đã nghe được, sau đó nhìn mọi người nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên không có đi học, các người hãy thích ứng cuộc sống đại học, ta còn có việc đi trước." Nói xong, Ôn Long Nhi lập tức rời đi. Sau khi nàng đi rồi, có thể nghe được trong phòng học truyền đến một trận thanh âm thở ra, ngay cả Mộ Tuyết cùng với Tiểu Nhụy cũng không ngoại lệ. Vừa rồi học tỷ Ôn Long Nhi cũng nói hôm nay không đi học, các người từng người trở lại ký túc xá của mình, đem giường ngủ sắp xếp tốt, sau đó cùng nhau tập hợp ở sân thể dục, đồng học Bác Lam mời khách, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, vừa lúc các người có thể mua sắm đồ dùng sinh hoạt thông thường. Tiểu Nhụy nhìn mọi người nói, những học sinh đó đều là từ những nơi rất xa lại đây, không phải mỗi người đều có tiền giống như Bác Lam, đi học ở nơi nào liền mua nhà ở nơi đó. Các nàng đều ở tại ký túc xá. Đại học Yến Kinh đã thành lập được hàng trăm năm, ký túc xá cũng thực xa hoa, không thể kém hơn so với chung cư chút nào. Thường mau, đông đảo học sinh sôi nổi rời đi. Tiểu Nhụy cùng Mộ Tuyết mang theo mấy người Lâm Thành đi vào sân thể dục, chờ đợi những đồng học trở lại ký túc xá. Học tỷ Ôn Long Nhi có địa vị gì vậy? Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn Tiểu Nhụy hỏi. So sánh với gọi là cô giáo, hắn vẫn là cảm thấy gọi học tỷ dễ nghe hơn một chút. Tiểu Nhị cũng không do đó chuyện đó, nhìn Lâm Thành, rồi sau đó hàm răng khẽ mở. Ta cũng không biết, tuy rằng chúng ta ở trong hệ pháp y thời gian 4 năm, nhưng đối với cô ta cũng không phải từng hiểu biết, chỉ biết học tỷ Ôn Long Nhi có bối cảnh rất lớn, ngay cả hiệu trưởng của Đại học Yến Kinh đều phải nhượng bộ nàng 3 phần. Nam sinh lần trước nàng đánh cho tàn phế vì trêu chọc nàng, cuối cùng đều không có một chút việc gì, mà mấy nam sinh kia còn bị thôi học. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo đi vào bên người Tổ Chức Nghị. Này, cậu là thân thể cực âm, nhìn ra cô ta có chỗ nào không thích hợp không? Không có, cô ta là người. Tổ Chức Nghị mở miệng nói. Là người sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, chẳng lẽ thật sự là hắn cảm giác sai rồi? Hay là nói Ôn Long Nhi thật sự là người? Liền tính là người, cũng không phải là người thường. Lâm Thành cũng không nghĩ nhiều, dù sao Ôn Long Nhi là cái gì cùng hắn không có quan hệ. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngẫm lại làm như thế nào đối phó Diêm Vương. Không bao lâu, những nữ sinh kia sắp xếp xong đi xuống dưới. Mấy chục người mênh mông quần quận đi đến một nhà hàng ở bên ngoài trường học, hình thành một đội hình thực xinh đẹp. Không biết còn tưởng rằng nơi đây là sân diễn mà không phải là trường học. Đại bộ phận đều là mỹ nữ, tuổi còn không lớn. Đi vào một nhà hàng, mọi người lục tục ngồi xuống. Bác Lam, người mang đủ tiền hay không? Mấy chục người chúng ta ăn một bữa sẽ không ít tiền đâu. Tiểu Nhụy nhìn bác Lam hỏi. Nàng lo lắng để bác Lam ăn cho nghèo đi, lại hoặc là bác Lam không đủ tiền. Bất quá nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đã có nhiều lo lắng. Mấy người này chính là ở lại bên ngoài trường học, Yến Kinh tấc đất tấc vàng, có thể ở bên ngoài khẳng định có tiền. Yên tâm đi, gia hỏa này cái khác không có, chính là nhiều tiền, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Lâm Thành nói. Thực mau, một người phục vụ cầm thực đơn đi tới. Không cần, mang tất cả đồ ăn đặc trưng nhất của các người mang đi lên, một bàn 10 món ăn, đồ ăn đặc trưng không đủ, có thể lấy tới đồ ăn khác. Bác Lam nhìn người phục vụ thập phần khí phách nói. Không có biện pháp, có tiền đích xác ghê gớm. Nhà của ngươi đào quặng sao? Tiểu Nhụy nhìn không được nhìn bác Lam hỏi. Không phải, chẳng lẽ đào quặng mới có tiền sao? Nói giỡn sao, bà hắn là chủ tịch tập đoàn Bác Thị, mỗi giây mỗi phút đều có tiền tiến vào tài khoản. Một cái hạng mục hợp tác, tài sản đề cập đến chính là dùng 100 triệu tới tính toán. Lão đại, không còn bàn. Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm. Mẹ nó, hôm nay không phải là ngày khai giảng sao? Tại sao tất cả đều là nữ nhân? Đi, bà bọn họ chen chúc một chút, nhường cho chúng ta một cái bàn. Vâng. Vừa dứt lời, một nam tử đầu trọc đi đến, nhìn bốn phía, cuối cùng đi tới một bàn của mấy người Lâm Thành. Ba một cái, hắn trực tiếp rút ra một cái dây lưng, hung hăng chụp vào trên bàn. Ra một tiếng, cái ly cùng với chén đũa trên bàn nhảy lên một chút. Mấy người các người đi đến bàn bên cạnh ngồi chen chúc một chút, cái bàn này cho chúng ta. Mẹ nó, chỉ có 7 người vậy mà bá chiếm một cái bàn, còn có tiên lý sao, có vương pháp sao? Cút. Mộ Tuyết nhìn tên đầu trọng nhíu mày, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Loại bàn này chỉ có thể ngồi 6 người, ngồi 7 người đều đã nhiều hơn một người. Nếu không phải suy xét đến không có bàn, các nàng cũng sẽ không ngồi chen chúc như vậy. Hiện tại còn bảo các nàng đi bàn khác, bàn khác không phải cũng là 7-8 người ngồi sao? Nếu như có điểm khách khí còn tốt, thế nhưng lại kiêu ngạo như vậy. Nơi này là cổng của Đại học Yến Kinh, không chấp nhận được lưu manh côn đồ đó ra ngoài. Người nói gì? Bảo ta cút sao? Tin ta đánh chết người hay không? Đừng tưởng rằng nơi này là cổng Đại học Yến Kinh, lão tử sẽ không dám đối với người như thế nào. Đánh người, chẳng lẽ cảnh sát sẽ bắt giữ chúng ta sao? Nhiều lắm bồi thường người tiền thuốc men mà thôi. Nơi nào cũng đều có rủi bọ, nhớ lúc ta không phát hỏa nhanh chóng rời đi, bằng không chờ lát nữa các người là đứng tiến vào, mà đi ra ngoài lại phải bò ra. Lâm Thành nhìn gã đầu chọc khẽ nhíu mày. Hắn thực không muốn ra tay, những người này cũng không đáng để hắn ra tay. Bất quá bọn họ muốn tìm chết, Lâm Thành cũng không có biện pháp, đành phải thanh toán cho bọn họ. Ai da, thực kiêu ngạo, ngươi là tân sinh viên năm nay đi, có biết lão tử là ai hay không? Gã đầu trọc đầy mặt hài hước nhìn Lâm Thành. Vậy ngươi biết ta là ai không? Lâm Thành nhìn gã đầu trọc đầy mặt ý cười hỏi. Giấu ở dưới ý cười chính là sát ý. Ở trong mắt Lâm Thành, gã đầu trọc đã là người chết. Vừa lúc hiện tại, hắn cần cương thi tới đối phó Diêm Vương. Nếu đàn lưu manh du côn này dám động thủ, hắn liền dám vì dân trừ hại. Ngươi là ai? Gã đầu trọc nhìn không được hỏi. Lâm Thành chưa nói không sao, vừa nói hắn liền có chút khiếp đảm. Mỗi năm khai giảng, Đại học Yến Kinh đều sẽ tới một đám tân sinh viên, mà trong đám tân sinh viên này có rất nhiều người là bọn họ trêu chọc không nổi. Hắn hoài nghi Lâm Thành là nhân vật mà bọn họ không thể trêu vào. Rốt cuộc quá bình tĩnh, không sợ hắn chút nào. Đổi làm những học sinh khác bị hắn hù dọa như vậy đã sớm ngoan ngoãn đi ra khỏi bàn. Nê nghiệp giã. Nê nghiệp giã cái gì? Gã đầu chọc có chút sửng sốt. Phun một tiếng, bác Lam ở bên cạnh nhìn không được cười lên tiếng. Mẹ nó, ngươi vậy mà dám mắng lão tử. Lúc này gã đầu chọc phản ứng lại, nơi nghiệp giá còn không phải là ông nội ngươi sao? Giây tiếp theo, hắn cầm dây lưng bay thẳng đến Lâm Thành đánh tới. Chẳng quản hắn là ai, đánh rồi lại nói dám mắng chính mình, phải để cho hắn biết sự lợi hại của mình. Bang một tiếng, Lâm Thành nhanh như tia chớp vươn tay phải, thực chuẩn xác nắm lấy dây lưng. Ai da, có bản lĩnh vậy mà bị người bắt được. Gã đầu chọc cười hài hước, không có để ý chút nào. Lâm Thành có thể bắt được dây lưng, ở hắn xem ra bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngay sau đó hắn muốn rút lại, thế nhưng không được, tăng lớn lực độ, dùng hết toàn lực đều kéo không được. Sắc mặt hắn nháy mắt liền thay đổi, hắn phát hiện bất luận dùng lực lớn bao nhiêu đều kéo không ra, mà tay của Lâm Thành bắt lấy dây lưng từ đầu đến cuối cũng chưa động qua. Được lắm, ngươi chờ cho ta. Đầu chọc buông dây lưng cũng không kéo lại nữa, có chút ngoài mạnh trong yếu nhìn Lâm Thành, tiếp theo trực tiếp tránh ra. Ngươi không sao chứ? Yên tâm, ta gọi điện thoại gọi Long Tỷ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ đánh cho bọn họ thè ra quần. Tiểu Nhụy mở miệng nói. Không cần, giết gà cần gì ra mổ trâu. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, đem dây lưng ném xuống đất. Ôn Long Nhi thực không đơn giản, đối phó những người thường này dễ như trở bàn tay, bất quá hoàn toàn không có gì tất yếu phải đi gọi nàng. Cô giáo, nếu không chúng ta vẫn là đem bàn nhường cho bọn họ đi, các người tới bên chỗ chúng ta ngồi chặt một chút là được. Lúc này một nữ đồng học nhìn Tiểu Nhị nói. Không cần, yên tâm đi, không có việc gì. Tiểu Nhị cười cười nói, chờ lát nữa Lâm Thành ngăn cản không được sẽ gọi Ôn Long Nhi. Ôn Long Nhi có bao nhiêu lợi hại, nàng cùng Mộ Tuyết thập phần rõ ràng. Mỗi lần gặp được chuyện phiền toái, hai người các nàng đều gọi Ôn Long Nhi. Có một lần gặp phải lưu manh, kết quả Ôn Long Nhi ra tay đem toàn bộ lưu manh đánh cho bò trên mặt đất. Nếu không phải bởi vì Ôn Long Nhi là nữ nhân, các nàng cảm thấy đều sẽ yêu Ôn Long Nhi. Thật sự là quá lợi hại. Có nàng ở bên, liền sẽ không có khó khăn. Cho dù có, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Lão đại, mẹ nó, ra hỏa kia, bảy người bá chiếm một cái bàn liền thôi, còn nói ngài là cất chó. Đầu trọc đầy mặt âm ngoan chỉ vào Lâm Thành. Được gọi là lão đại, là một trung niên. Hắn nhìn nhìn Lâm Thành, sau đó nhanh chóng lấy ra một tấm ảnh chụp, so sánh một chút, sáng mặt vui vẻ, nhịn không được mở miệng nói. Người có phải tên là Lâm Thành hay không? Nhận thức ta sao? Lâm Thành có chút buồn bực. Trung niên này tại sao lại sẽ nhận thức hắn? Đại danh của hắn chẳng lẽ đã nổi danh đến loại tình trạng này rồi sao? Tùy tiện một người đều có thể nhận thức hắn. Không đúng, liền tính nổi danh cũng là nổi danh ở trong giới huyền học đi. Hắn không có giao thoa cùng với người thường. Tốt tốt, là Lâm Thành thực tốt. Thực xin lỗi, vừa rồi đã quấy rầy. Chúng ta đi. Lão đại tức khắc cười to, đồng thời đầy mặt xin lỗi nhìn Lâm Thành. Ngay sau đó mang theo người của hắn lập tức rời đi. Gã đầu chọc ở bên người lão đại vẻ mặt sửng sốt, không biết đây là tình huống như thế nào. Dựa theo tính tình của lão đại, phải hung hăng giáo huấn gia hỏa này một trận mới đúng. Vì sao ngược lại liền có gương mặt tươi cười như thế, còn nói xin lỗi? Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là nhân vật ghê gớm hay sao? Không nói hắn, chính là bản thân Lâm Thành đều sửng sốt. Hắn hồi tưởng một chút, đích xác không quen biết lão đại này, thậm chí đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Không phải chứ, tình huống như thế nào vậy? Bác Lam nhịn không được nói. Lâm Thành, người sẽ không phải là đại nhân vật gì chứ? Tiểu Nhụy nhìn chăm chăm vào Lâm Thành, hai mắt phảng phất như muốn đem Lâm Thành nhìn thấu. Ta là đại nhân vật gì đây? Chính là một học sinh bình thường, quỷ mới biết bọn họ là ai. Chắc là nhận sai người rồi, không nhìn thấy vừa rồi lão đại bọn họ lấy ra một tấm ảnh chụp sao? Lâm Thành thập phần vô ngữ, vốn định giết chết đàn hỗn đàn này, hiện tại xem ra không có cơ hội. Muốn giết người ta cũng phải là người ta trêu chọc đến hắn mới được, như vậy mới có nhân. Lâm Thành giết bọn họ chính là quả. Cũng không biết bọn họ là vận khí tốt hay là Lâm Thành vận khí không tốt, làm cho bọn họ nhặt về một cái mạng. Giờ phút này, sau khi lão đại mang theo người rời đi, ý cười chợt biến mất. Lão nhị, ngươi trở về một chuyến, tụ tập nhân mã, lập tức đuổi tới nơi này, có nghe hay không? Vâng. Lão nhị nhanh chóng rời đi. Không phải chứ lão đại, ngài rốt cuộc là có ý tứ gì? Gã đầu chọc vẫn như cố thực sự sốt nhìn lão đại. Người biết lão đại chân chính của chúng ta là ai chứ? Lão đại nhìn gã đầu chọc hỏi. Cái này biết, là Kiểu Gia ở thành phố Dương Thành. Người này chính là người mà Kiểu Gia muốn. Hắn ở thành phố Dương Thành giết chết con trai bảo bối của Kiểu Gia. Hiện tại Kiểu Gia đã phát ảnh chụp cho người ở các nơi. Nhìn thấy hắn, có thể bắt sống liền bắt sống, có thể giết chết liền giết chết. Bất luận như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không nghĩ tới gia hỏa này lại ở Yến Kinh của chúng ta. Chỉ cần đem hắn bắt lấy, đem hắn giao cho Cửu gia, chúng ta liền phát tài. Bất quá chúng ta phải chú ý một chút, gia hỏa này võ công lợi hại, nghe nói lúc ấy hắn giết con trai của Cửu gia, Cửu gia cũng không biết, làm thập phần sạch sẽ, cuối cùng vẫn là Cửu gia mời một vị cao nhân tính ra được. Mẹ nó, nhìn không ra gia hỏa này vậy mà từng giết người. Trái không được, vừa rồi ta đánh hắn, hắn một chút liền bắt lấy dây lưng của ta, thì ra là biết võ công. Bất quá chúng ta nhiều người, tục ngữ nói rất đúng, song quyền khó địch bốn tay. Nếu chúng ta đem hắn giao cho Cửu gia, lão đại, chúng ta thật đúng là phát tài. Gã đầu chọc có chút hưng phấn, phảng phất nhìn thấy bó lớn tiền tài, còn có vô số mỹ nữ. Vô nghĩa, không thể phát tài, chúng ta bắt hắn làm gì? Hiện tại ngươi biết vì sao ta muốn mang các ngươi ra tới rồi chứ? Biết biết. Vẫn là lão đại ngài anh minh thần võ, các huynh đệ đi theo ngài đều có thể cơm ngon rượu say. Bớt vốn mông ngựa đi, chờ chúng ta đem hắn giao cho Cửu gia, Cửu gia khẳng định sẽ cho chúng ta tiền, chúng ta liền đem tiền phân chia, sau đó rửa tay gác kiếm, cầm chút tiền làm ăn buôn bán nhỏ. Thời buổi này làm chuyện xấu quá nguy hiểm, vẫn là rửa tay gác kiếm sẽ tốt hơn. Còn không có bắt được Lâm Thành, lão đại cùng với tiểu đệ của hắn liền đã thương lượng chuyện chia tiền. Ở bọn họ xem ra, bắt được Lâm Thành đã là sự tình ván đã đóng thuyền. Chỉ cần Lâm Thành còn ở Yến Kinh, tuyệt đối sẽ chạy không được. Biết võ công sao? Biết võ công chẳng lẽ còn có thể đánh 100 người? Liền tính đè ép thôi cũng đem hắn đè chết. Bất quá lão đại vẫn là rất bội phục Lâm Thành, vậy mà có dũng khí giết chết con trai của Cửu gia. Đổi làm hắn, tuyệt đối không dám, trừ phi không muốn sống nữa. Mà đám người Lâm Thành sau khi ăn xong liền rời đi. Tại cổng đại học Yến Kinh, Lâm Thành cùng với đám người tiểu nhụy tạm biệt, tiếp theo đi đến biệt thự Hải Thiên. Hôm nay không đi học, phòng học cũng đã được sắp xếp xong, 8 giờ buổi sáng ngày mai trực tiếp đi là được. Lão đại, chúng ta bị theo dõi. Đúng lúc này, Tổ Chính Nghị bất động thanh sắc nhìn về phía sau, sau đó đi vào bên người Lâm Thành nhỏ giọng nói: ta biết là đám người gặp được lúc trước ăn cơm kia, không biết bọn họ rốt cuộc có ý tứ gì, còn mang theo mấy người băng làm đi về trước, ta xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm sao. Được. Tổ Chính Nghị gật gật đầu, tiếp theo Lâm Thành đi đến một bên. Nhanh lên đuổi theo, người của chúng ta còn chưa tới, nếu để hắn chạy sẽ đánh chết các ngươi. Lão đại nhìn tiểu đệ ở bên người khẽ quát một tiếng, một đám người nhanh chóng đi theo Lâm Thành khoảng cách rất xa, tự cho là Lâm Thành không có phát hiện. Không nghĩ tới kỹ thuật theo dõi của bọn họ, thời điểm ở cửa hàng Lâm Thành đã biết. Ây, lá gan thật đúng là lớn, vậy mà dám theo dõi ta. Lâm Thành cười lạnh, tiếp theo bước nhanh đi tới. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi đi tới. Lâm Thành vẫy lại, lên xe đi đến vùng ngoại ô của Yến Kinh, hướng về căn cứ của đại quân Cương Thi mà đi. Nếu bọn họ dám theo tới, sau khi thăm dò ý đồ của bọn họ, muốn giết muốn quát còn không phải là do bọn hắn định đoạt. Tránh sau khi ở chỗ này, làm cho bọn họ biến thành cương thi sẽ không dễ mang đi ra ngoài. Nếu bọn họ không có ý đồ xấu, Lâm Thành cũng không phải là không thể tha cho bọn họ một mạng. Nhưng xem bộ dáng lén lút của bọn họ, hơn phân nửa là muốn đối phó hắn. Lâm Thành thật đúng là hy vọng những người này tới đối phó hắn. Như vậy là có thể đưa toàn bộ bọn họ biến thành cương thi. Vừa lúc gần đây cần có nhân thủ để đối phó Diêm Vương gia. Hơn 300 cương thi, rõ ràng là không đủ. Hỗn đàn, xe của chúng ta đâu? Nhìn Lâm Thành ngồi xe rời đi, lão đại tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hai chân khẳng định kém hơn so với bốn bánh xe. Thật vất vả gặp được Lâm Thành, kết quả trơ mắt nhìn người ta rời đi, hắn lại không có bất luận biện pháp gì. Lão đại, xe chúng ta còn đang đi tới. Một người tiểu đệ nói. Kéo kẹt, đúng lúc này, vài chiếc minibus đang chạy lại đây, ngừng ở ven đường. Lão đại, chúng tôi đã tới. Tài xế quay cửa kính xe xuống, đầy mặt tôn kính nói: mẹ nó, tới vừa lúc, nhanh chóng lên xe. Lão đại vung tay lên, mang theo tiểu đệ vừa rồi theo dõi Lâm Thành lục tục đi lên minibus, mà hắn lại là ngồi ở ghế phụ. Thân là lão đại, đương nhiên không có khả năng cùng với những tiểu đệ đó chen chúc ở phía sau. Nhìn thấy xe taxi biển số 993 phía trước kia không? Đuổi theo, ngàn vạn lần không thể mất dấu, bằng không ta đánh chết ngươi. Lão đại nhìn tài xế thập phần nghiêm khắc, tàn nhẫn nói. Vâng. Tiểu đệ gật đầu, nhanh chóng khởi động xe đuổi theo xe taxi. Tổng cộng 10 chiếc, một chiếc ngồi hơn 10 người, đi theo rất xa xe taxi. Những người này mỗi người đều là đầu trọc, trên người xăm đầy hình xăm làm cho người ta sợ hãi. Vừa thấy liền biết là dân xã hội, không thể trêu vào. Mà tài xế xe taxi càng đi càng cảm thấy không thích hợp. Phía sau đi theo 10 chiếc minibus như giỏi trong xương, hắn đi nơi nào những chiếc xe đó liền theo tới nơi đó. Tiểu huynh đệ, xe phía sau có phải đi theo ngươi hay không? Tài xế nhìn không được nhìn về phía Lâm Thành, vừa rồi cho rằng tiện đường, nhưng hắn ở trong thành phố đi tới đi lui, những chiếc xe đó vẫn còn ở phía sau. Tài xế cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra vấn đề. Hắn chỉ là một lái xe, tự hỏi không đắc tội ai, như vậy cũng chỉ có Lâm Thành. Lái chậm một chút, để cho bọn họ đi theo, là người thân của ta, vội vàng đi nông thôn tham gia hôn lễ. Lâm Thành nhìn tài xế cười cười nói. Được rồi. Tài xế gật đầu, vừa rồi còn tưởng rằng là đối phó Lâm Thành, thì ra là tham gia hôn lễ, như vậy hắn không cần lo lắng. Thường mau, tài xế căn cứ Lâm Thành chỉ dẫn, chạy đến vùng ngoại ô của Yên Kinh. Nơi này Lâm Thành đã tới rất nhiều lần, căn cứ của đại quân Cương Thi cũng ở chỗ này, đương nhiên là ngựa quen đường cũ. Trả tiền xuống xe, Lâm Thành đứng ở tại chỗ chờ đám người kia đi đến. Hắn muốn nhìn xem nhóm người này muốn làm sao. Nơi này không có người ngoài, để lúc đó muốn thu thập bọn họ như thế nào liền thu thập như thế đó. Sau khi tài xế taxi rời đi, lão đại mang theo tiểu đệ thực mau liền tới rồi. 10 chiếc minibus đồng thời ngưng ở trước người Lâm Thành. Cửa xe mở ra, lục tục đi ra đông đảo đại hán, mỗi người lưng hùm vai gấu, đầy mặt dữ tợn, trên mặt mang theo một vẻ tàn nhẫn không ai bì nổi. Là các ngươi? Các người theo dõi ta làm gì? Lâm Thành nhìn lão đại hỏi. Tiểu tử, ngươi thật sự không biết hay là giả bộ không biết? Lão đại nhìn Lâm Thành đầy mặt ý cười, trong mắt hắn Lâm Thành là tiền mặt đỏ rực. Thật không biết, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, giống như liền ở trong tiệm cơm có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không cần phải an bài nhiều người như vậy tới đối phó ta đi. Kiểu gia ở thành phố Dương Thành, nói vậy ngươi nhận thức chứ? Giết con trai của kiểu gia, ngươi còn muốn sống sao? Hắn biết ta giết con trai của hắn sao? Lâm Thành nhăn mày lại, chuyện này hắn làm vô cùng bí ẩn, theo lý thuyết kiểu gia không có khả năng biết đến, bất quá cũng không nhất định, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hiện giờ xem ra kiểu gia đã biết con của hắn đã chết, còn là bị chính mình giết chết, trái không được những người này muốn đối phó hắn. Bất quá thế lực của kiểu gia thật đúng là lớn, đã trải rộng đến Yên Kinh. Không sai, hiện tại ngươi đang bị kiểu gia truy nã, chỉ cần đem ngươi giao cho kiểu gia, chúng ta liền phát tài. Vốn đang nghĩ nội thành không dễ động thủ, không nghĩ tới chính ngươi chạy đến nơi đây. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại tiến vào. Các ngươi có bao nhiêu người? Lâm Thành nhìn lão đại hỏi. Mẹ nó, tiểu tử, bên này của chúng ta có 120 người, lần này ngươi trốn không thoát. Lão đại, đừng cùng hắn vô nghĩa, bắn lấy dao cho kiểu ra đi, tránh cành mẹ đẻ cành con. Đông đảo tiểu đệ sôi nổi nhìn lão đại nói. 120 người, tốt tốt tốt, thực tốt, nếu các người dám đến vậy thì đều không cần đi nữa. Giây tiếp theo, Lâm Thành chợt biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở trước người một gã đại hán, một quyền đánh ra, phải một tiếng, đại hán giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không có bất luận chần chờ cái gì, Lâm Thành như hổ nhập đàn dê, đôi tay mở ra, một quyền một người, chỉ thấy bầu trời không ngừng có người bị đánh bay lên. Trong chớp mắt, một nửa người trở lên nằm trên mặt đất, không có kêu rên, toàn bộ lẳng lặng nằm trên mặt đất, ngực cũng không có phập phồng. Thực rõ ràng những người này đều đã chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Chờ lão đại phản ứng lại, bên người đã không còn nhiều người. Nói sớm sao, đối phó những người thường đó, dựa theo thực lực cùng với tốc độ của Lâm Thành, trong khoảnh khắc là có thể làm cho bọn họ nổ tan xác mà chết. Bất quá Lâm Thành không có làm như vậy, hắn cần có thân thể hoàn hảo, chờ lát nữa còn phải hút máu của những người này, đem bọn họ biến thành cương thi. 120 người, đây là một món hời lớn. Phía trước còn tưởng rằng chỉ có mấy chục người, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Cắn bọn họ là có thể làm cho bọn họ biến thành hồng nhãn cương thi hậu kỳ. Có 120 cương thi, thực lực của đại quân cường thì có thể tăng lên một cấp bậc, đối phó Diêm Vương cũng nhiều hơn một phần cơ hội chiến thắng. Sợ hãi, hoảng sợ, không hề tin tưởng, các loại mặt trái cảm xúc đột nhiên nhảy lên ở trong lòng lão đại. Nhìn thi thể chung quanh, hai chân hắn ngăn không được run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi đầm đìa, trong miệng phát ra tiếng va chạm khanh khách của hàm răng. Đây không phải người, tuyệt đối không phải người. Quỷ, là ma quỷ. Không, là ác ma. Thật sự là đáng sợ. Trong trước mắt người của chính mình đã có một nửa nằm trên mặt đất, xem hơi thở rõ ràng đã chết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy đây? Đó đều là những người sống sờ sờ. Ngày hôm qua bọn họ còn vừa nói vừa cười, hiện tại đã âm dương cách biệt. 120 người đè ép cũng đem hắn đè chết. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ cường đại như thế? Người của chính mình ngay cả thân hình của người ta đều bắt giữ không được, thậm chí không biết chết như thế nào. Quỷ, quỷ, cứu mạng, cứu mạng. Chạy mau, chạy. Không, đừng giết ta, không. Những người còn sống nháy mắt sôi nổi kêu to, bọn họ ném xuống vũ khí trong tay, liều mạng mà đào tẩu. Ngay cả lão đại đều không rảnh mà lo. Nói giỡn sao, đã chết nhiều người như vậy, còn không đi sẽ không kịp. Trước kia bọn họ cũng chỉ ở trong phim điện ảnh gặp con loại người này, không nghĩ tới thế giới hiện thực thật sự tồn tại. Tốc độ này cũng quá nhanh, chờ bọn họ phản ứng lại, người đều đã chết không sai biệt lắm. 120 người, vậy mà hắn muốn giết chết toàn bộ, sẽ không sợ bị pháp luật chế tài sao? Trong tay của những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều có lây dính mạng người, nhưng cùng Lâm Thành mà so sánh, quả thực quá yếu. Muốn chạy sao? Lâm Thành cười khinh miệt, không có thương hại chút nào, tốc độ triển khai đến mức tận cùng, trực tiếp đem những người muốn chạy nó đều đánh chết. Hắn không phải hạng người thiện nam tín nữ, trêu chọc hắn chỉ có một chữ chết. Phải một tiếng, theo một gã đại hán cuối cùng bị đánh chết, Lâm Thành ngừng lại, nhìn về duy nhất một mình lão đại còn đứng ở đó. Thời gian 30 giây, 120 người cũng chỉ còn có lão đại đứng ở nơi đó, người còn lại đều đã chết. Đừng, đừng tới đây, đừng giết ta, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Ngay sau đó, phịch một tiếng, lão đại trực tiếp quỳ trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ xin tha. Phía trước hắn nhận được tin tức, Lâm Thành biết võ công, có thể đánh rất tốt. Nếu phát hiện Lâm Thành, vậy thì cần phải có rất nhiều người cùng nhau bao vây tiễu trừ. Hắn cũng không có bất cẩn, đem toàn bộ người đều gọi tới, vốn tưởng rằng có thể bắt được Lâm Thành. Rốt cuộc 120 người không ít, liền tính là đè ép cũng có thể đem Lâm Thành đè chết. Nhưng hôm nay hắn quả thực không phải người. 120 người không đến một phút, ngay cả quần áo người ta cũng chưa sờ đến liền đã tử tuyệt. Giờ phút này hắn vô cùng hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên tham tài, hiện tại ngay cả mạng đều ném xuống. Hẳn là phải sớm nghĩ đến người có thể giết chết con trai của Cửu gia khẳng định là không đơn giản. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết, chưa bỏ xin tha không có biện pháp khác. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng Lâm Thành đem hắn coi như cái rắm mà thả đi. Hiện tại biết sai rồi sao? Vừa rồi không phải muốn đem ta bắt đi cho Cửu gia sao? Phải biết rằng đem ta giao cho Cửu gia, các ngươi liền phát tài. Lâm Thành nhìn lão đại cười lạnh, cũng không động não mà ngẫm xem Cửu gia là người nào. Chính mình nếu dám giết con trai của hắn, không có một chút bản lĩnh có thể làm được sao? Chỉ bằng vào hơn 100 người thường muốn đối phó hắn sao? Vui đùa cái gì vậy? Không nói hơn 100 người thường, chính là 100 quỷ tướng cũng không có khả năng đối phó hắn. Hắn là ai? Cương Thi Vương Lâm Thành, chủ nhân của đại quân Cương Thi. Ngay cả Diêm Vương gia phái tới hơn 600 hắc bạch vô thường đều bị hắn giết chết, huống chi là những người này. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngài tha cho ta một mạng đi. Ta không dám, ta thật sự không dám. Cầu xin ngài, cầu xin ngài. Nhà ta còn có một mẹ già, còn có con nhỏ mới được vài tuổi, bọn họ không thể không có ta. Hiện tại biết không thể không có ngươi sao? Tại sao không sớm nghĩ tới? Thời điểm ngươi hại người không nghĩ tới người khác cũng có mẹ già và con nhỏ sao? Đừng cho là ta không biết, ngươi đã hại chết không dưới 10 người. Đối với loại u ác tính trong xã hội như ngươi, ai cũng có thể giết chết. Trừ gian diệt ác, đánh chính là loại người như ngươi, không thấy quan tài không đổ lệ. Cầu xin ngài buông tha ta đi, ta thề vậy sau cũng sẽ không dám làm chuyện xấu. Hắn thật sự là không muốn chết. Trong nhà cũng đích xác có mẹ già cùng với con nhỏ. Nếu hắn đã chết, đến lúc đó mẹ cùng với con của hắn đều sẽ chịu tội theo. không có người lo cho kinh tế, đến lúc đó bọn họ đều sẽ sống sờ sờ mà bị đói chết. Đổi làm trước kia, khả năng ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng còn hiện tại, ta minh bạch một đạo lý, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, cho nên ngươi cần thiết phải chết. Vừa dứt lời, Lâm Thành nháy mắt đi vào trước người lão đại, tay phải bóp chặt cổ, răng rắc, lão đại ở trong dãy rùa nháy mắt mất đi hô hấp, hai mắt trừng to, chết không thể nhắm mắt. Oán khí còn rất nặng, đáng tiếc người liền đến cơ hội thành quỷ cũng đều không có. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn lão đại, sau đó đem thi thể toàn bộ dọn đến trên minibit. 120 cỗ thi thể chứa trong 3 chiếc minibit mới hết. Lâm Thành tiến vào một chiếc trong đó, căn cứ ký ức trong đầu, khởi động xe, một chân giẫm côn, một chân giẫm phanh, khởi động xe, vào số 1, chậm rãi nhả côn và nhấn ga, sau đó minibit chậm rãi di chuyển. Ông một tiếng, minibit trực tiếp đi ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thành lái xe, hắn nhớ rõ những tài xế lái xe đều là như vậy. Cũng không khó, chỉ là không biết độ rộng xe là bao nhiêu, cảm giác như muốn chạy xuống mương vậy. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, thực mau, hắn đem xe chạy đến chân núi, ngay sau đó khẽ quát một tiếng. Sơn thần, mở ra một con đường cho ta. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy rừng cây rậm rạp chung quanh tách sang hai bên. Ở giữa xuất hiện một con đường rộng lớn, Lâm Thành trực tiếp lái xe đi vào, thời gian một phút liền tới bên ngoài động phủ. Nghe được tiếng xe, đám người Chu Huynh chạy ra tới. Sư đệ, người mua một chiếc minibus từ khi nào vậy? Hơn nữa, tại sao người lại biết lái xe? Thì bằng lái từ khi nào? Nhìn Lâm Thành lái xe, Chu Huynh mặt đầy nghi hoặc hỏi. Người khác đưa, hơn nữa lái xe đơn giản như vậy, khẳng định không làm khó được ta. Về phần bằng lái, đến lúc đó đi thi một chút là được. Lâm Thành xuống xe, đi đến trước người Chu Huynh nhàn nhạt nói, sau đó nhìn Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh nói, giúp ta đem toàn bộ thi thể trên xe dọn đến trong động phủ, phía sau còn có, ta đi trước kéo tới. Thi thể sao? Đúng vậy, một đám người muốn giết ta, bất quá đều bị ta giết. Lâm Thành gật gật đầu. Được, sư muội, cùng nhau đem thi thể nâng vào. Lý Vệ Kiệt nhìn hai sư muội của hắn nói. Về phần Lâm Thành, lại trở về lái một chiếc minibus khác, bốn lần chạy qua chạy lại, lúc này mới đem toàn bộ thi thể vận chuyển trở về. Không có biện pháp, hiện tại là ban ngày, nếu đưa bọn họ biến thành cương thi, đến lúc đó sẽ không mang trở lại được. Lâm Thành cũng gia nhập trong đội ngũ khuân vác thi thể, thực mau liền đem thi thể dọn đến trong động phủ. Kiểm kê một chút, tính cả lão đại vừa đủ 120 người. 120 người, đó chính là 120 cương thi, còn có đông đảo máu tươi, không biết có thể đủ cho hắn đột phá đến hắc cương hậu kỳ hay không, phòng chừng là rất khó. Rốt cuộc đột phá đến hắc cương trung kỳ yêu cầu đại lượng máu tươi, nếu máu tươi của 120 người có thể đột phá, Thà Bồ Tát cũng sẽ không bị nhốt ở hắc cương hậu kỳ thời gian dài như vậy. Vậy mà có 120 cỗ thi thể, hiện tại tốt rồi, đại quân cương thi có thể mở rộng. Chú Huynh nhìn thi thể trên mặt đất có chút hưng phấn, mọi người ở đây không có một người bình thường, nhìn đến thi thể đương nhiên sẽ không sợ hãi. Lâm Thành, người không thể hút máu tươi của bọn họ. Đúng lúc này, Lý Vệ Kiệt đột nhiên đi vào bên người Lâm Thành, mở miệng nói. Vì sao? Lâm Thành có chút nghi hoặc, không chỉ có Lâm Thành, chính là hai sư muội của Lý Vệ Kiệt đều thập phần nghi hoặc. Chẳng lẽ lương tâm của sư huynh trỗi dậy, không muốn nhìn thấy cường thi hút máu của con người hay sao? Hiện tại là thời điểm mấu chốt, chúng ta cần thiết phải gia tăng thực lực của chính mình, mà ngươi hấp thu máu tươi của 120 thi thể này khẳng định là không thể đột phá, chúng ta phải đem những máu tươi này cấp cho cương thi khác. Ý của ngươi là đem những máu tươi này cấp cho cương thành sao? Không sai. Lý Vệ Kiệt gật gật đầu. Lâm Thành nghĩ nghĩ, còn đừng nói, cương thành đích xác có thể đem máu tươi tạo thành tác dụng lớn nhất. Cương thành hiện tại là làm nhãn cương thi, thân là làm nhãn cương thi liền lợi hại như vậy. Nếu là lục nhãn thì sao, hắc cương thì sao? Máu tươi của 120 cỗ thi thể đủ để cho làm nhãn cương thi đột phá đến lục nhãn, để lúc đó thực lực của cương thành khẳng định sẽ càng cường đại hơn. Huống hồ sau khi cương thành hút máu tươi của bọn họ, Lâm Thành cắn một cái vẫn là có thể đem bọn họ biến thành hồng nhãn cương thi hậu kỳ. Thi vương, người đi đem cương thành gọi tới. Lâm Thành nhìn về phía thi vương ở bên cạnh, hắn cảm thấy chủ ý này của Lý Vệ Kiệt không tồi. Hiện tại đối phó Diêm Vương, cần phải tận dụng khả năng làm cho thế lực của chính mình trở nên cường đại. Máu tươi của những người này hắn hút vào không chắc có thể đột phá đến hắc cương hậu kỳ, nhưng cương thành hút vào nhất định có khả năng đột phá đến lục nhãn cương thi. Giữa cuộc lam nhãn đến lục nhãn không cần có bao nhiêu máu tươi, đến lúc đó thực lực của cương thành có thể trở nên càng mạnh hơn. Cương thành biến mạnh cũng là hắn biến mạnh, giữa của cương thành là thủ hạ của hắn. Vâng đại ca. Thi vương đi ra bên ngoài động phủ, không bao lâu mang theo cương thành tiến vào. Cương thành, những người này giao cho ngươi, đem máu tươi của bọn họ toàn bộ hút đi. Cương thành nhìn Lâm Thành, trong mắt hiện lên một tia kích động, với quán nó vẫn là chỉ Lâm Thành, lại chỉ thi thể trên mặt đất. Lâm Thành đương nhiên minh bạch nó đang nói cái gì, lập tức hơi hơi mỉm cười nói. Đây là cho ngươi, ta uống vào cũng không thể đột phá, nhưng ngươi lại có thể, để lúc đó ngươi biến mạnh có thể bảo hộ ta càng tốt hơn. Đừng do dự, nhanh chóng làm đi, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đem máu tươi của bọn họ toàn bộ uống vào. Cương Thành gật gật đầu, thập phần nghe lời, sau đó đem một khối thi thể trong đó kéo tới, há mồm liền hướng vào cổ cắn tới. Lộc cộc, lộc cộc, đại lượng máu tươi theo miệng của Cương Thành tiến vào trong bụng, uống ra một người lại tiếp đến một người. Dần dần, khí thế trên người Cương Thành càng ngày càng mạnh, thi thể cũng càng thêm nồng đậm. Hai mắt từ màu lam dần dần biến thành màu xanh lục. 120 cỗ thi thể thực mau đã bị Cương Thành hút khô. Trong phút chốc, Cương Thành ngửa mặt lên trời gào giống, thanh âm chấn thiên hám địa, thi khí cường đại ám ách cho Lý Vệ Kiệt cùng với hai sư muội của hắn thập phần khó chịu. Mẹ nó, gia hỏa này trở nên thực mạnh. Lâm Thành, chúng ta trước tiên hãy rời đi trong chốc lát, thi khí của nó quá mạnh, chờ lát nữa chúng ta không chịu nổi. Được. Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo lại nhìn về phía Cương Thành. Về phần Chu Hình, hiện tại đã là pháp sư bát phẩm, đương nhiên có thể chịu được. Nếu ngay cả pháp sư bát phẩm đều chịu không được thi khí của Cương Thành, vậy thì Cương Thành cũng quá mạnh. Hiện tại nó còn không có cường đại đến loại tình trạng này. Theo Cương Thành gào giống, khí thế bò lên liên tiếp, cuối cùng hình ảnh dừng ở cảnh giới lục nhãn. Máu tươi của 120 cỗ thi thể làm Cương Thành nhất cử đột phá đến lục nhãn cương thi, thậm chí đi tới lục nhãn cương thi trung kỳ. Cảm nhận được hơi thở cường đại của Cương Thành, Lâm Thành thập phần vừa lòng. Không cần nghĩ cũng biết, giờ phút này Cương Thành so với phía trước càng cường đại hơn quá nhiều. Có thể mạnh như vậy, cùng với Kim Cương Cổ có quan hệ mật thiết không thể tách rời. Chỉ là đáng tiếc một con của hắn kia đã bị ma tinh phế đi. Càng nghĩ càng buồn bực. Nghĩ đến ma tinh, hắn đem gia hỏa này đưa tới căn cứ của đại quân cương thi, liền không biết ma tinh đang làm cái gì. Phía trước đối phó hắc bạch vô thường cũng chưa thấy được nó. Nghĩ nghĩ, gia hỏa này hẳn là đang tu luyện. Dẫu cuộc Diêm Vương gia muốn đối phó Lâm Thành, nó không muốn Lâm Thành mang nó đi chơi, liền sẽ không để Lâm Thành chết. Thực lực càng mạnh mới có thể càng bảo vệ tốt cho Lâm Thành. Phụt một tiếng, ngay sau đó Cương Thành đột nhiên quỳ gối trước mặt Lâm Thành, đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành. Đứng lên đi, nếu là muốn cảm tạ ta, về sau phải thay ta làm việc thật tốt, giúp ta huấn luyện đại quân cương thi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Cương Thành nói. Đối với sự trung thành của Cương Thành, hắn không lo lắng chút nào. Bằng không hắn cũng không dám để cho Cương Thành trở nên cường đại như vậy, dẫu cuộc đến lúc đó không dễ khống chế. Cương Thành gật gật đầu, sau đó đứng dậy. Lâm Thành nhìn tới có chút tiếc nuối. Tiếc nuối Cương Thành không thể nói chuyện, bất quá cũng nhanh thôi, đã là cảnh giới lục nhãn, nếu đột phá đến hắc cương nó sẽ có thể mở miệng nói chuyện, đến lúc đó có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn. Ngươi đi xuống trước, quen thuộc thực lực của chính mình đi. Cương Thành gật gật đầu, sau đó mài đồng bước chân lập tức rời đi. Nó mới đột phá đích xác yêu cầu quen thuộc thực lực của chính mình. Rồi sau đó Lâm Thành đem những thi thể kia cắn một cái. Tuy rằng Cương Thành đã cắn bọn chúng cũng sẽ thi biến, nhưng tốc độ thi biến quá chậm. Hơn nữa chỉ là tiểu cương thi tử nhãn rác rưởi nhất, chỉ có hắn mới có thể làm cho những cương thi đó nhanh chóng thi biến, hơn nữa trực tiếp trở thành hồng nhãn cương thi hậu kỳ. Không thể không nói năng lực này đích xác nghịch thiên. Sau khi cắn xong thi thể trên mặt đất, một người tiếp một người đứng lên, bọn chúng biến thành cương thi. Chuyện thứ nhất chính là người khí vị trên người Lâm Thành, tiếp theo tựa như một vệ sĩ đứng ở bên người Lâm Thành bảo hộ Lâm Thành. Thi vương, chúng ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu cương thi? Ta cần biết con số cụ thể. Đại ca, phía trước chúng ta có 377 cương thi, hiện tại thêm 120 con, tổng cộng có 497 con. Thi Vương đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành. 497 con, thời điểm lúc ấy nó đi theo Lâm Thành mới chỉ có hơn 100 con, trong nháy mắt đã sắp có 500 con. 497, đã nhiều như vậy sao? Ngươi hiện tại hãy đem 120 con cương thi này đưa tới chỗ Diều Hầu Yêu đi, để cho nó dạy võ thuật, đồng thời làm cho bọn chúng học phối hợp. Còn có thời gian nửa ngày, ta muốn cho bọn chúng lợi hại giống như những cương thi cũ đó. Đêm nay người của địa phủ khẳng định sẽ đến giết ta, không biết sẽ phái ra cái dạng nhân vật gì. Thời gian chúng ta đã không còn nhiều lắm. Yên tâm đại ca, những cương thi đó có năng lực học tập rất mạnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của ngài một cách hoàn mỹ. Thi Vương thập phần chắc chắn nhìn Lâm Thành. Những cương thi đó chỉ cần dạy bọn chúng một lần là được, dư lại chính là tự mình tập luyện, thời gian nửa ngày vậy là đủ rồi. Sau khi dặn dò cho Thi Vương xong, Lâm Thành cũng không có rời đi, dù sao buổi tối cũng sẽ lại đây, hắn cũng khó mà đi trở về. Nếu đêm nay người của địa phủ không tới, đêm mai đều sẽ tới. Phía trước giết chết hai hắc bạch vô thường đều làm cho Diêm Vương tuyên bố lệnh truy sát của địa phủ, càng không cần phải nói buổi tối hôm trước đã giết chết hơn 500 tên. Việc này đủ để cho Diêm Vương ra tức giận. Có thể khẳng định Diêm Vương sẽ không phái tới hắc bạch vô thường. Dẫu cuộc biết rõ hắc bạch vô thường không phải đối thủ của Lâm Thành, phái ra cũng là tìm chết. Cùng mọi người nói một tiếng, Lâm Thành tìm một nơi tiếp tục tu luyện. Hiện tại khoảng cách đến trời tối còn sớm, người của địa phủ sẽ không xuất hiện. Buổi tối mới là thời gian bọn chúng hoạt động, đêm nay mới là chiến đấu chân chính. Chiến đấu phía trước bất quá là Diêm Vương bất cẩn, không biết thực lực của Lâm Thành mà thôi. Nếu đêm nay đều chống cự không được, về sau cũng không cần chống cự, trực tiếp đầu hàng liền được rồi. Nói thật, Lâm Thành biết không phải đối thủ của địa phủ, dẫu cuộc người ta khống chế địa phủ lâu như vậy, khẳng định là có cường giả. Hắn mới có được bao nhiêu người, liền chỉ có một đại quân cương thi. 497 con nhìn như rất nhiều, nhưng đối mặt địa phủ còn xa không đủ. Sở dĩ không trốn đi mà là lựa chọn cùng với địa phủ chống cự, là Lâm Thành muốn cho địa phủ phải đổ máu một chút. Muốn giết hắn, không đổ máu sao có thể? Nếu đánh không lại, Lâm Thành cũng sẽ chạy. Rốt cuộc hắn không phải là muốn lao đầu vào chỗ chết, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Chẳng qua hiện tại còn không phải thời cơ chạy trốn. Liền giống như buổi tối ngày đó, nếu hắn đi rồi liền không thể giết chết nhiều hắc bạch vô thường như vậy. Chẳng qua trốn lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Không có người minh bạch giờ phút này Lâm Thành có áp lực lớn bao nhiêu. Theo thời gian trôi đi, màn đêm chậm rãi buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên, đèn đuốc sáng trưng. Không ít mỹ nữ ăn mặc đơn bạc, ánh mắt mê người đi ở trên đường. Trong thành thị là một mảnh phồn hoa. Tương phản, ở trong sơn cốc, đám người Chu Huynh đứng ở trong động phủ đi tới đi lui, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Mỗi người đều mặt nghiêm túc, trao mày lại. Đêm nay, địa phủ tuyệt đối sẽ phái cường giả ra đây. Không giết chết Lâm Thành, bọn chúng sẽ không bỏ qua. Cũng không biết người phái ra có bao nhiêu cường đại, có thể đối phó được hay không. Bọn họ không biết Lâm Thành nghĩ như thế nào. Cho dù có Tàn Linh cùng Ba Tinh ở bên, cộng thêm 1000 cương thi, cũng không có khả năng là đối thủ của địa phủ. Bảo Lâm Thành trốn đi, nhưng Lâm Thành lại không trốn, lựa chọn cùng với địa phủ ngạnh kháng. Đây không phải là tìm chết sao? Lý Vệ Kiệt nhìn nhìn thời gian, rồi sau đó mở miệng nói. 11:01, có thể đem Lâm Thành gọi ra tới. Ta đi. Chu Huynh nói xong, liền đi đến trong phòng mà Lâm Thành bế quan. Nàng muốn khuyên nhủ Lâm Thành trốn đi, giới cuộc địa phủ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lần trước tuy rằng giết chết hơn 600 hắc bạch vô thường của địa phủ, nhưng đó là ở dưới tình huống địa phủ không biết thực lực của Lâm Thành. Hãy chờ xem, nếu lần này còn đem người của địa phủ giết chết, phía sau tới sẽ càng cường đại hơn. Tiến vào phòng mà Lâm Thành bế quan, Chu Huynh phát hiện Lâm Thành đã tỉnh lại. Sư đệ, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chu Huynh đi thẳng vào vấn đề, không có quanh co lòng vòng chút nào. Nhìn xem đối thủ đêm nay có bao nhiêu cường đại đi, nếu không phải rất mạnh, như vậy còn có thể chống đỡ một đêm. Chịu đựng không nổi, ta sẽ trốn đi. Người muốn giết người của địa phủ sao? Chu Huynh lập tức minh bạch ý tứ của Lâm Thành là cái gì. Lâm Thành đích xác có tính toán trốn đi, nhưng tiền đề là trước tiên giết những người có thể đối phó, đến khi không thể đối phó liền sẽ trốn đi. Ừ, bọn chúng hẳn là sắp tới, cũng không biết đêm nay sẽ phái thứ gì tới đối phó ta. Lâm Thành gật gật đầu nói. Ngay sau đó mang theo Chu Huynh đi vào cửa động. Không để bọn họ đợi lâu, trong sơn cốc trào ra một cỗ xương trắng. Tiếp theo xương trắng tiêu tan, xuất hiện hai gã thập phần quái dị. Một tên đầu trâu thân người, một tên đầu ngựa thân người. Trong tay cầm rìu, cả người phát ra quỷ khí nồng đậm cùng với sát ý bức người. Đầu trâu mặt ngựa? Được lắm, Diêm Vương thật sự là điên rồi. Vậy mà một chút phái tới hai kẻ lợi hại như vậy tới giết lão tử. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Về phần đám người Lý Vệ Kiệt, lúc này thực sự hoảng sợ, nhanh chóng lùi ra phía sau vài bước. Hiển nhiên đối với đầu trâu mặt ngựa thập phần sợ hãi. Đầu trâu mặt ngựa chức trách cùng với Hắc Bạch Vô Thường không sai biệt lắm. Bất quá Hắc Bạch Vô Thường là từ dương gian câu hồn đến địa phủ, mà đầu trâu mặt ngựa lại là từ âm phủ đưa tới thẩm phán điện. Là xuống địa ngục hay là đầu thai liền yêu cầu phán quan căn cứ những tội nghiệp lúc sinh thời đã làm mà định đoạt. Hàng năm ở nơi có quỷ khí nồng đậm tại địa phủ, thực lực của bọn chúng thập phần cường đại, tục xưng được gọi là chiến thần địa phủ. Có hai người bọn chúng ở đó, yêu ma quỷ quái gì cũng không dám quấy rối địa phủ. Lâm Thành lớn mật, giết hơn 600 Hắc Bạch Vô Thường của địa phủ chúng ta. Hai huynh đệ chúng ta nhận được ý chỉ của Diêm Vương, trong đám người trở về địa phủ tiếp thu định tội, trở nên chống cự, nếu không sẽ đem người đánh cho vĩnh thế không được siêu sinh. Đầu trâu bước ra một bước, để mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Mẹ nó, Diêm Vương vậy mà phái hai người các ngươi tới đối phó ta, thật đúng là xem trọng ta. Bất quá ta là cương thi, đi địa phủ cũng sẽ chết, không đi cũng là chết, vì sao phải đi? Tìm chết! Mặt ngựa khẽ quát một tiếng, rìu trong tay bỗng nhiên hướng về Lâm Thành chém tới. Tránh mau, các người trốn đi. Thi Vương để gọi ma tinh, liền nói lão tử thắng không nổi, nếu ta đã chết nó liền không biết chỗ để chơi. Lâm Thành nhanh chóng ôm Chu Hình né tránh. Phanh một tiếng, rìu rơi xuống, mặt đất đều hung hăng run rẩy một phen. Sơn thần ở đâu, đem nó vây khốn cho ta. Mặt ngựa lại tiếp tục quát khẽ. Sơn thần xuất hiện, đè mặt chua xót. Lần trước Hắc Bạch Vô Thường nó có thể làm bộ không nghe, nhưng đối mặt đầu trâu mặt ngựa liền không được. Nếu làm bộ không nghe được, xong việc tuyệt đối sẽ tìm nó gây phiền toái. Nhị vị gia, các người tiểu nhân cũng không dám đắc tội, đừng làm khó dễ tiểu nhân. Bên phía Lâm Thành nó không dám đắc tội, đến lúc đó Lâm Thành xảy ra chuyện, thủ hạ của hắn tuyệt đối sẽ xử lý nó, nhưng không ra tay lại sẽ đắc tội đầu trâu mặt ngựa, hai bên đều khó xử. Ta bảo ngươi ra tay vây khốn nó. Đầu trâu lúc này đi lên, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào sơn thần, rất có ý vị một quyền đánh chết sơn thần. Sư tỷ, cô ấy tiến vào trong đồng phủ, bọn chúng là tới giết ta, sẽ không làm gì đối với các cô. Không được. Yên tâm đi, không có việc gì, nghe lời nhanh chóng đi vào, chẳng lẽ cô không tin ta sao? Lâm Thành cho Chu Hình một ánh mắt yên tâm, nhưng Chu Hình vẫn là không yên tâm, bất quá cũng lưu luyến mỗi bước đi hướng vào trong đồng phủ. Sơn thần, ra tay đi, ta sẽ không trách ngươi. Lâm Thành coi trọng sơn thần, hắn cũng lý giải đổi lầm hắn là sơn thần cũng thực khó xử. Sơn thần trong khoảng thời gian này đã giúp hắn không ít, nội tâm hắn vẫn là thập phần cảm kích. Cương Thi Vương đại nhân, ta là bị buộc, nếu như ngài bị bắt được, ngàn vạn lần đừng để người của ngài giết ta. Yên tâm đi, người cứ việc ra tay. Lâm Thành đối với sơn thần hơi hơi mỉm cười. Được. Sơn thần gật gật đầu, tiếp theo vận chuyển quỷ khí, đôi tay vung lên, toàn bộ sơn cốc bắt đầu di động, trực tiếp đem sơn cốc biến thành lao tù. Trừ phi Lâm Thành có thể bay, nếu không tuyệt đối không thể trốn thoát. Lâm Thành cũng không tính trốn đi, có Tàn Linh cùng với Ma Tinh và Cương Thành ở đây, đối phó đầu trâu mặt ngựa vấn đề không lớn. Chết đi. Đầu trâu mặt ngựa cầm rìu vô cùng bạo lực chém tới Lâm Thành, tốc độ cực nhanh, mang theo quỷ khí nồng đậm ngay lập tức tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.